Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1604, chương 1605, hóa hình kiếm chủ, do người quản lý chỗ ngồi này kiếm sơn, chúng ta là có thể xông phá phong ấn đến bên ngoài, đến lúc đó chúng ta kiếm sơn lại có thể núi thu đồ đệ rồi. Tăng cường chúng ta kiếm sơn kính xin kiếm chủ chỉ rõ. Đứng tại phía trước nhất một vị mặc áo xanh nam tử cung kính hướng về phía Lâm Tiêu cúi người nói ra. Đây là trong lời nói có chuyện a? Nguyên lai bọn họ làm hết thảy các thứ này liền là muốn ra ngoài. Cũng không biết là ai đem chọn cái kiếm sơn phong ấn ở nơi đây. Kiếm chủ hôm nay rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ không quấy rầy kiếm chủ rồi, đều tự rời đi thôi. Ta sẽ thông báo cho Lưu Ly an bài kiếm chủ ở nơi nghỉ ngơi. Thanh y nam tử cuối cùng nhìn cũng không nhìn nháy mắt Lâm Tiêu, phảng phất hắn chính là không khí một dạng, cuối cùng chắp tay rời đi. Nhìn đến rời đi bốn người, Lâm Tiêu chau mày, cuối cùng ai mới là kiếm chủ? Xem ra bọn họ không cần thiết một cái kiếm chủ, mà là cần một cái đem hắn nhóm giải cứu ra khổ hải người. Lâm Tiêu hơi nhếch khóe môi lên khởi, tối cười thầm nói, âm âm, sáng ngời bầu trời một tiếng sét nổ vang, bầu trời bị vỡ ra một vết thương, trận pháp trong nháy mắt bị nổ ra một đạo lỗ thủng khổng lồ. Lâm Tiêu bị đạo này sấm sét nổ vang, hướng về cửa nhìn ra ngoài, vậy đầu ngu xuẩn xà yêu độ hóa hình kiếp rồi sao? Ta hay là đi giúp đỡ đạp đi, tránh cho đến lúc đó bị tâm ma khống chế. Thân tử đạo tiêu liền uổng phí ta một phen cực khổ rồi. Lâm Tiêu hướng về đầu kia giao long cứu mình, xuất phát từ hảo ý, Lâm Tiêu cũng phải đi giúp nó. Nhảy mấy cái, Lâm Tiêu hướng về dưới núi chạy đi. Xoẹt, trên bầu trời một đạo màu trắng bạc lôi điện rơi xuống, đánh vào trên hàn đàm. Trong hàn đàm thường xuyên băng hàn, giao long thân thể cũng sớm đã không là phàm thể rồi. Tại nó hóa giao một lần kia, thân thể hắn đã hóa thành bán tiên thể. Nếu mà đang độ một lần chân long kiếp, vậy tất nhiên sẽ thành tựu chân long chi thân. Ngao du thượng thiên, giao, lôi kiếp một đạo rơi xuống. Lâm Tiêu nhìn phía xa khổ khổ chống đỡ Lục Lưu Ly, trong tâm vội vã, tốc độ đột nhiên đề thăng, không ra một hồi trở lại đến bên hàn đàm. Lúc này giao long dưới thân thể nửa người đều huyễn hóa thành hình người, duy chỉ có nửa người trên vẫn là thân rắn, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Lục Lưu Ly nhìn thấy Lâm Tiêu đến, trong tâm tựa hồ có một tia giãn ra, nhất thời trên bầu trời lôi kiếp bổ đến càng thêm chuyên cần sắp rồi. Từng đạo lôi kiếp rơi xuống, một vệt kim quang lấp lóe, chỉ thấy Lâm Tiêu trong tay nắm một cây trường thương màu vàng một nhảy đến không trung, đứng ở lôi kiếp bên dưới, giao, lôi kiếp hướng về Lâm Tiêu rơi đi, sôi trào mãnh liệt, giống như một đạo mũi tên nhọn, muốn đem Lâm Tiêu đâm thủng. Cẩn thận, Lục Lưu Ly nhìn thấy một đạo sét lập tức phải đến Lâm Tiêu trước mặt, kinh hô thành tiếng, nghe có người gọi mình. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, hướng về phía Lục Lưu Ly khẽ mỉm cười, hất đầu, trường thương trong tay hướng về sét bổ tới. Xoạt, sét bị Lâm Tiêu bắn trúng, hóa thành từng đạo nhỏ yếu lôi quang rơi xuống, cuối cùng rơi vào giao long trên thân. Vừa đến đi một lần, rất nhanh lôi kiếp liền rơi xuống tám đạo. Cuối cùng này một đạo lôi kiếp chính là chậm chạp không rơi xuống. Cuối cùng một đạo lôi kiếp rồi. Ngươi được sao? Ta hy vọng ngươi có thể mình chống đỡ được. Nếu mà ngươi ngay cả cuối cùng một đạo lôi kiếp đều không chống đỡ được, vậy ngươi thành tựu chân long liền chân thực nhìn. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn về phía dưới chân mình. Nam tử, lúc này nam tử thân thể đã nhân hóa, chỉ có đầu lâu vẫn như cũ mang một cái đầu rắn. nhìn đến khiến cho người ta sợ hãi. Không thành vấn đề, ta tự làm đi, Giao Long há mồm nói ra. Thân thể hắn đã phi thường hư nhược, bất quá tại Lâm Tiêu giúp nó ngăn cản vô số đạo lôi kiếp sau đó, thân thể hắn ít nhất khôi phục một nửa lực lượng, nếu như ngay cả cuối cùng một đạo lôi kiếp đều độ không qua, vậy còn không phải chết quên đi. Mặt làm nhục hắn hóa long quyết công pháp, cuối cùng Lâm Tiêu bỏ chạy rồi, Lục Lưu Ly cũng bỏ chạy rồi, hai người đứng xa xa mà chờ đợi đến cuối cùng một đạo lôi kiếp. Bầu trời sấm sét nổ vang, rất hiển nhiên kia đạo lôi kiếp đang nổi lên, chờ đợi tốt nhất thời khắc. Ầm ầm, đột nhiên trên bầu trời một đạo phi thường to khỏe cự lôi rơi xuống, đem Giao Long cả người đều bao phủ ở trong đó. Một đạo than khóc âm thanh khàn khàn truyền ra, bên trong lôi đình đầu lâu Giao Long dĩ nhiên biến hóa thành thân thể, nhưng trong chớp mắt lại toàn bộ biến trở về thành thân rắn. Này sao lại thế này? Lục Lưu Ly trong tâm nóng nảy, nhớ muốn hướng đi lên hỗ trợ, nhưng bị Lâm Tiêu kéo lại. Đừng đi, nó đang tiến hành lựa chọn cuối cùng, là lựa chọn vĩnh viễn đều là thân rắn, vẫn là biến ảo thành người. Cái giai đoạn này là toàn bộ yêu thú đều sẽ trải qua. Dù sao bọn họ đã thành thói quen nguyên lai bộ dáng. Lần này nhưng ngươi là muốn bọn họ biến ảo thành nhân dạng con. Rất nhiều đều khó tiếp nhận. Đúng, đúng, thật, nó đang chọn. Lục Lưu Ly nhìn đến Giao Long lăn trên mặt đất đến lăn đi, hiển nhiên bị không phải người hành hạ, nhưng lại không thể đi hỗ trợ. Cuối cùng nàng không thể kiên trì được nữa rồi, một đầu nhào vào Lâm Tiêu trong lòng, khóc thút thít cũng tại lúc này vang rồi, đột nhập lên giai nhân vào ngực, để cho Lâm Tiêu có chút thụ sủng nhược kinh. Hai tay nhảy vọt lên cao ở trên không bên trong, cũng không dám đi ôm cô gái trong ngực, nhưng Lục Lưu Ly khóc thút thít thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Lâm Tiêu cuối cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa tay đặt ở Lục Lưu Ly trên lưng, một hồi vỗ vào an ủi. Vừa mới tiếp xúc được Lục Lưu Ly hậu bối, Lâm Tiêu cũng cảm giác được một cổ ấm áp, đó là Lục Lưu Ly độ ấm thân thể, cách quần áo cũng có thể cảm giác được. Khóc tỉ tê sau một lúc lâu, Lục Lưu Ly tựa hồ ý thức được mình ở một cái nam tử trong lòng, thân thể chấn động cấp bách, vội giãy giụa đầy thoát khỏi Lâm Tiêu. Nhìn thấy Lâm Tiêu vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Lục Lưu Ly mặt truy cập con liền đỏ lên. Ấy, chuyện vừa rồi ngươi chính là quên đi, ta đối với ngươi không có loại kia ý tứ. Nói xong Lục Lưu Ly thẹn thùng quay người sang đi, không ở nhìn Lâm Tiêu, nhưng mà bằng vào khóe mắt liếc qua, nàng vẫn có thể nhìn thấy Lâm Tiêu trên mặt biến hóa. Nhưng mà vẻ mặt lạnh lùng Lâm Tiêu để cho nàng thất vọng. Ta không đẹp sao? Tại sao hắn dĩ nhiên cũng không nhìn mình nháy mắt? Mỗi một cái nữ nhân đều có một khỏa thích trưng diện tâm, các nàng đều hy vọng bên cạnh vây quanh vô số người theo đuổi. Hừ, Lục Lưu Ly rên khẽ một tiếng, liền tại cũng không có nhìn Lâm Tiêu rồi, mà là nhìn đến trong lôi kiếp đã hóa thành hình người nam tử. Lúc này lôi kiếp đã tới kết thúc rồi, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thân thể. Xem ra hắn là hy vọng cùng với ngươi a. Lâm Tiêu quay đầu nhìn Lục Lưu Ly nói ra, mặc dù không biết hai người bọn họ cuối cùng là quan hệ như thế nào, bất quá Lâm Tiêu ngược lại có thể đoán ra 8-9 phần 10 đến. Rốt cuộc lôi kiếp tản đi, hóa thành người Giao Long ngồi xếp bằng tại bên hàn đàm, tựa hồ tiến vào một loại trạng thái vong ngã. Đừng đi quấy rầy hắn, hắn tại đánh chắc cơ sở, Lâm Tiêu nhắc nhở. Mắt thấy Lục Lưu Ly tay liền phải đụng phải nam tử, liền bị Lâm Tiêu quát một tiếng dừng lại. Hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Không biết. Trong lúc nhất thời hai người dứt khoát vào chỗ tại bên hàn đàm chờ lên. Lâm Tiêu nhắm hai mắt lại, không có nhìn Lục Lưu Ly nháy mắt,